Chương 544, Bắc Sơn núi cứu người. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, vô dụng nghĩ đến Thang Chi Quốc còn có một nhóm tinh anh thành viên bị vây nhốt đứng lên. Điều này làm cho Uchiha Saitama cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bây giờ Uchiha Saitama cái này một mới có khả năng là nhân viên cực kỳ thiếu khuyết, nếu như không phải vào lúc này mau sớm bổ sung nhân viên nói, như vậy tất phải đang cùng Nham Ẩn thôn quyết đấu phía dưới thiệt thòi lớn. Uchiha Saitama đại thần. Kimi Mạ Dồ cùng Dù Di Dồ hai người đến đây. Uchiha Saitama dựa vào ở trên vách tường, còn như vừa rồi Thang Chi Quốc đều đã nói cực kỳ tinh tường. Bây giờ Thang Chi Quốc còn có một nhóm tinh anh thành viên ở bên ngoài, bị Nham Ẩn thôn nhân vây khốn, chúng ta đêm nay dự định đi ra ngoài nghĩ cách cứu viện. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Kimi Mạ Dồ cùng Dù Di Dồ khiếp sợ. Liền ba người chúng ta người sao Dù Di Dồ tiến lên chất vấn lên. Uchiha Saitama điểm gật đầu nói rằng, tin tức này là hai ngày trước thu được, đến nay là tình huống gì, liền Thang Chi Quốc nhân cũng không biết, cho nên chúng ta không cần phải mang quá nhiều người đi. Thì ra là thế. Dù Di Dồ cầm thật chặt nắm tay nói rằng, ta thích nhất đánh nhau. Theo Dù Di Dồ lời nói, lúc này Kimi Mạ Dồ cười cười. Ở nơi nào Kimi Mạ Dồ hỏi. Uchiha Saitama nhíu mày, nói rằng, cách nơi này không xa, thế nhưng Thang Chi Quốc nhân nhiều lần không cách nào khí lực đi ra ngoài cứu viện, bây giờ chúng ta cực kỳ thiếu nhân thủ. Là, Dù Di Dồ cùng Kimi Mạ Dồ cúi đầu nói rằng, chúng ta nhất định sẽ đi theo người trái bên phải. Cái này phút chốc, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Lâm Gia Thần chậm rãi đứng lên. Uchiha Saitama đại thần. Lâm Gia Thần nhìn Uchiha Saitama bên người Kimi Mạ Dồ cùng Dù Di Dồ, dường như tối nay có hành động gì tựa như. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, nói rằng, Lâm Gia Thần, ngươi ở nơi này hảo hảo gác, không thể để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Lâm Gia Thần không hiểu hỏi. Theo Lâm Gia Thần lời nói, lúc này Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Thang Chi Quốc bên ngoài có nhóm người chưa có trở về, chúng ta phải đi tới đem bọn họ cứu, ngươi ở nơi này, không thể để cho chúng ta phía sau xuất hiện một chút sự tình. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng, là Uchiha Saitama nhìn về phía Kimi Mạ Dồ cùng Dù Di Dồ hai người, nói rằng, chúng ta đi. Nhất thời, Uchiha Saitama ba người ly khai, hướng phía Thang Chi Quốc bên ngoài đi vào. Thang Chi Quốc thủ phủ bên ngoài, tất cả đều là Nham Ẩn thôn nhân. Ở chỗ này, Nham Ẩn thôn hầu như đã đem Thang Chi Quốc thủ phủ vây quanh chật như nêm tối. Duy độc chỉ có đi trước Bắc Sơn núi trên đường, căn bản không có bất kỳ người nào gác đứng lên. Theo Uchiha Saitama ba người ly khai, Thang Chi Quốc trong đại danh phủ, một gã dạ hành nì dạ nhanh chóng ly khai. Người nào Lâm Gia Thần cực kỳ cảnh giác, nhất định Uchiha Saitama cùng Kimi Mạ Dồ, Dù Di Dồ đều ly khai. Bây giờ nơi đây chỉ còn lại có một mình hắn. Lâm Gia Thần chứng kiến một đạo thân ảnh phải ly khai Thang Chi Quốc thủ phủ, nhanh chóng đuổi theo. Đứng lại cho ta. Lâm Gia Thần trong tay bội kiếm cơ múa, dạ hành nì dạ nhanh chóng đi tới, bắt đầu xoay người bắt đầu ngăn cản đứng lên. Lâm Gia Thần sửng sốt, đối phó dĩ nhiên đơn giản cầm lấy phi tiêu ngăn cản. Ghê tởm. Lâm Gia Thần không khách khí giống giận, thiếp ta một chiêu. Lâm Gia Thần nhanh chóng sử xuất tối cường nhẫn thuật, chỉ thấy đối diện nỉ dạ nhanh chóng dùng thổ độn ngăn cản đứng lên. Nham Ẩn thôn nỉ dạ. Lâm Gia Thần sửng sốt. Lúc này, theo Nham Ẩn thôn nỉ dạ ngăn cản Lâm Gia Thần nhẫn thuật, một đạo thổ độn ly khai. Lâm Gia Thần đuổi lên trước thời điểm, đã là không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi. Lâm Gia Thần nhíu mày nói rằng. Lúc này, theo Nham Ẩn thôn nỉ dạ ly khai, Lâm Gia Thần đã cảm thấy có vấn đề. Nhanh chóng bắt đầu tiến lên. Xem ra đêm nay Nham Ẩn thôn nhân phải có hành động. Lâm Gia Thần nhanh chóng trở lại Thang Chi Quốc bên trong, bắt đầu tiến hành nghiêm mật bố thả đứng lên. Uchiha Saitama cùng Dù Di Dồ các lộ ủy trưởng người cũng đã ly khai. Mà phút chốc, Thang Chi Quốc thủ vệ vẫn tương đối bạc nhược, Lâm Gia Thần đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong buổi tối, từ Thang Chi Quốc đi tới, Uchiha Saitama ba người nhanh chóng đi trước Bắc Sơn núi bên trong. Ở bắc trên sườn núi, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn trước mắt mọi người, không ngừng bắt đầu tiến hành dò xét đứng lên. Nơi này là đi trước bắc sườn núi duy nhất cách, Nham Ẩn thôn nhân sở dĩ không có ở bố thả, chính là hy vọng thang chi quốc nhân đến đây nghĩ cách cứu viện, xem ra nham ẩn thôn nhân còn cực kỳ tự tin. Uchiha Saitama mỉm cười. Nham ẩn thôn nhị giả đối mặt tiểu quốc thang chi quốc, tự tin rất đủ, hơn nữa, Uchiha Saitama từ đều bên kia hiểu được. Đã từng thang chi quốc 5 lần 7 lượt tới nơi này cứu rút, thế nhưng một lần cũng chưa thành công. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Kỳ mì mạ rổ tiến lên nói rằng. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, quét mắt bốn phía, nói rằng, chúng ta không cần quá rõ ràng tiến nhập, miễn là cải trang thành bộ dáng của bọn họ. Cái này phút chốc, Uchiha Saitama nhanh chóng bắt đầu ngắm nhìn, đừng xem đi trước bắc sườn núi trên con đường này cái gì nì giả cũng không có, thế nhưng âm thầm nhưng là có người dò xét. Bốn bóng người đến đây, Uchiha Saitama nhìn về phía kỳ mì mạ rổ cùng dù gì rổ. Cơ hội cuối cùng là tới. Uchiha Saitama nhìn về phía kỳ mì mạ rổ cùng dù gì rổ. Ở Uchiha Saitama trước mặt, nham ẩn thôn nì dạ dò xét, mà Uchiha Saitama ba người nhanh chóng tiến lên. Người nào nham ẩn thôn nì dạ thất kinh, đột nhiên gặp được Uchiha Saitama tập kích. Lấy Uchiha Saitama thực lực, đủ để đem người trước mặt toàn bộ đều đánh bại. Kỳ mì mạ rổ, không thể để cho người ly khai. Uchiha Saitama hướng về phía bên người kỳ mì mạ rổ nói rằng. Nhất thời, Uchiha Saitama tay trung kỳ lần xuất hiện, đem bên người hai cái nham ẩn thôn nì dạ giết chết. Mà bây giờ, người nào cũng không nghĩ tới, Uchiha Saitama sẽ đến đây. Nham ẩn thôn nì dạ muốn phát sinh tín hiệu, sớm đã chuẩn bị kỳ mì mạ rổ cười rộ lên. Ta sẽ nhường ngươi phát sinh tín hiệu sao? Kỳ mì mạ rổ nhất thời sử xuất huyết kế giới hạn. Cái này phút chốc, nham ẩn thôn nì dạ lập tức té trên mặt đất, chỉ còn lại có một cái nham ẩn thôn, xoay người liền rời đi. Zuzizo cười cười, nói rằng, cái này phải là của ta. Zuzizo cầm trong tay phi tiêu, nhanh chóng ném ra ngoài. Nhất thời, cái này phút chốc, nham ẩn thôn nhân toàn bộ ly khai, cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saitama đi lên trước, bốn cái nham ẩn thôn nì dạ trong nháy mắt bị giết chết. Lập tức thay đổi y y phục, chúng ta làm bộ dáng của bọn họ, nhanh chóng đến bắc sườn núi bên trên. Uchiha Saitama cực kỳ nghiêm túc nói. Cái này phút chốc, dù gì rồ cùng ký mí mạ rồ bắt đầu tiến lên, nhanh chóng đem nham ẩn thôn nì dạ y y phục thay. Uchiha Saitama đại thần. Ký mí mạ rồ nói rằng, như vậy có thể chứ mà lúc này, theo ký mí mạ rồ lo lắng, Uchiha Saitama khỏe miệng mỉm cười. Không có quan hệ, thừa lại người kế tiếp ta có thể ảnh phân thân để thay thế. Uchiha Saitama cười cười. Lúc đầu Uchiha Saitama liền ba người, mà nham ẩn thôn dò xét người có bốn người, cho nên Uchiha Saitama phải nhiều giả mạo một người. Cái này phút chốc, hiển nhiên Uchiha Saitama có thể sử dụng ảnh phân thân để thay thế. Đã như vậy lời nói. Zuzizo tiến lên nói rằng, chúng ta liền đi trước bắc sườn núi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.